Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, đại chiến bắt đầu. Trừ Miêu Trường Xuân bên ngoài, hai vị khí tức cường đại, hai vị thần minh cảnh cường giả, càng là đưa tới sự chú ý của hắn. Cổ thần giáo tông chủ Miêu Đỉnh Chân, Thiên Linh Tông đệ tử, Hoa Văn Thánh, cơ hồ là ngay lập tức, Bạch Tử Nhạc liền đoán đến cái này thân phận của hai người. Tâm thần lập tức run lên, có chút kéo căng, mà tại Bạch Tử Nhạc nhìn thấy bọn hắn một nhóm đồng thời. Miêu Trường Xuân ánh mắt quét qua, con người hơi co lại ở giữa, cũng một chút nhìn đến hắn. Tông chủ, Hoa Chân Nhân, người kia chính là Bạch Tử Nhạc. Miêu Trường Xuân hơi kinh hãi, vội vàng quát khẽ nói: "Bạch Tử Nhạc, giết phi phàm người." Miêu Đỉnh Chân cùng Hoa Văn Thánh lập tức liền đem thuận Miêu Trường Xuân chỉ dẫn, nhìn phía Bạch Tử Nhạc phương hướng: "Bạch Tử Nhạc, cho ta nhận lấy cái chết." Khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc nháy mắt, diện mục thật sự còn có chút bình tĩnh Hoa Văn Thánh, con mắt nháy mắt đỏ lên, trên mặt càng là hiện ra một cỗ hung lệ vẻ tàn nhẫn. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, giờ khắc này, hắn sớm đã quên đi lúc trước hắn nói tới, muốn tại trên lôi đài oanh sát Bạch Tử Nhạc đề nghị. Khí tức trên thân nháy mắt tăng vọt, một thanh màu đen thần đao tựa như sấm sét giữa trời quang, cấp tốc đánh rớt. Quả nhiên, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, thể nội chu thiên chi lực cấp tốc lưu chuyển, sôi trào, thân hình khẽ động, trong chốc lát lướt ngang hơn 100 mét chi địa, ầm ầm, kinh thiên vang vọng bên trong, động đất minh, nếu không có trận pháp bảo hộ, nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Bất quá, cường hoành vô cùng công kích ép động phía dưới, ở vào Bạch Tử Nhạc chung quanh hơn 10 vị tu sĩ, cấp tốc thụ đến tác động đến, tại chỗ liền có 7-8 vị tu sĩ vẫn lạc, những người khác cũng không khỏi trọng thương. Thần minh cảnh chân nhân công kích cường hãn, tại thời khắc này, triển lộ không thể nghi ngờ. Không tốt, trốn, chung quanh tu sĩ, cấp tốc hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Chết, cổ thần giáo trưởng giáo sắc mặt âm hàn, một đạo trưởng thương như lóe lên ánh bạc, cấp tốc bắn ra. Miêu Trường Xuân, mấy vị khác cổ thần giáo người cũng lập tức tiến lên, riêng phần mình đánh ra công kích của mình. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn vô số tu sĩ, bao quát một đám thần minh cảnh cường giả. Kim Hằng chân nhân nhìn thấy Hoa Văn Thánh kia hơi có vẻ mặt mũi dữ tợn, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Văn Thánh sư đệ không phải khó a lỗ mãng người, nghe nói Văn Thánh sư đệ tại không có gia nhập chúng ta Thiên Linh Tông trước đó, tại nơi đây có một cái nhi tử, kết quả phía trước đoạn thời gian bị người giết, chắc là tìm kia tiểu tử trả thù đi. Người này cũng là ngu xuẩn, vậy mà còn dám tại cái này hoang cổ thành xuất hiện." Điền Thất chân nhân mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói: "Thì ra là thế." Kim Hằng chân nhân đạm mạc nhẹ gật đầu, lập tức nhiều hứng thú nhìn xem chiến trường, không có chút nào ngăn lại dự định. Phượng Hà chân nhân đứng tại trong đó, đồng dạng lặng lẽ nhìn nhau. Nàng mặc dù cảm kích trước đó Bạch Tử Nhạc xuất thủ cứu Phạm Thanh Vũ, lại đã sớm liệu đến sẽ có hôm nay kết quả như vậy, không khỏi gây nên Thiên Linh Tông hiểu lầm, căn bản không nghĩ tới nhúng tay. Mà cái này kỳ thật cũng là trước đó tận lực đối Bạch Tử Nhạc lãnh đạo nguyên nhân. Vạn Hồng chân nhân tâm thần siết chặt, không khỏi có chút chù trừ. Hắn thấy Bạch Tử Nhạc thiên tư có lẽ không sánh bằng Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi, nhưng lại tuyệt đối là có đại khí vận người. Bây giờ liền có cái này thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh vô địch thực lực, tương lai tiềm lực tất nhiên vô hạn, là lấy hắn hữu tâm xuất thủ bảo vệ Bạch Tử Nhạc, vì Triều Dương đạo phái tương lai trăm năm, đúc thành vô thượng căn cơ. Bất quá, khi hắn cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh lùng từ Thiên Linh Tông thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, từ tam chân nhân đôi mắt bên trong truyền đến nháy mắt, tâm thần run lên, lập tức tỉnh táo xuống tới, không dám nhúc nhích. Cái khác thần minh cảnh cường giả thì đều là thờ ơ lạnh nhạt, hết sức vui vẻ nhìn thấy Triều Dương đạo phái một vị tiềm lực tu sĩ từ đó vẫn lạc. Âm âm, quả nhiên, mượn nhờ Thiên Linh Tông lực lượng, cưỡi chiến thuyền tiến về ngoại vực ý nghĩ, không thể thực hiện được. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua đám kia Thiên Linh Tông tu sĩ, trong lòng thầm than, trên mặt lại ngược lại bình tĩnh xuống tới. Là ta nghĩ xấu, vốn là không nên ôm lấy may mắn, bây giờ dạng này cũng tốt. Hắn đôi mắt thu vào, bước chân nhẹ dơ lên, bước ra một bước, xoát, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Thần thông xúc địa thành thốn lần nữa xuất hiện, Bạch Tử Nhạc lại đã xuất hiện ở Miêu Trường Xuân đám người cổ thần giáo đệ tử trên không. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, đưa tay vừa nhấc, hung hăng đánh ra. Trong chốc lát, một con to lớn mà giấu bàn tay rành rành, liên miên lan tràn, cơ hồ đem tất cả hư không bao phủ, che khuất bầu trời, hung hăng đánh xuống xuống dưới. Đây là Bắc Huyền Tông tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân sắc mặt đại biến. Đối với một trưởng này bên trong quen thuộc ba động, có thể nói ấn tượng khắc sâu, hắn bỗng nhiên hiểu được, cái này Bạch Tử Nhạc rất có thể chính là trước đó tại Lục Tuyệt Động phủ bên trong, từ hắn trong tay đoạt được Đả Thần Xích Pháp Bảo cùng thần thông truyền thừa Côn Luân đạo nhân. Không được, cổ thần giáo trưởng giáo Miêu Đỉnh Chân cùng Hoa Văn Thánh hai đại thần minh cảnh cường giả đồng thời giật mình. Cho dù một trường này cũng không có chụp về phía bọn hắn, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được một trường này khủng bố. Không dưới thần minh cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, mỗi người bọn họ đưa tay vạch một cái, liên tiếp hai đạo tràn ngập canh kim khí hơi thở, vô cùng lóa mắt, cũng vô cùng lạnh lẽo kiếm quang, hóa thành hai đạo màu vàng tấm lụa, như kinh hồng lóe lên, hung hăng hướng về Bạch Tử Nhạc chém rụng xuống dưới. Thần thông, canh kim nhất khí kiếm, mà lại là hai đạo. Hai đạo canh kim nhất khí kiếm, đánh rớt thời điểm, nhanh đến cực hạn, lại sắc bén vô cùng, ẩn chứa vô tận phong mang, tự liền hư không, đều rất giống muốn bị chém ra. Tạo thành hai đạo đen nhánh gợn sóng, Bạch Tử Nhạc đưa tay đè ép, tiên võ đại thủ ấn hung hăng đánh xuống, tựa như to lớn sơn phong nghiền ép mà xuống, dẫn tới không khí đều phát ra nổ đùng thanh âm. Lập tức, hắn nhìn cũng không nhìn, bước chân vừa nhấc, như điện quang kích xạ, một bước trăm trượng, không, làm sao có thể mạnh như vậy? Miêu Trường Xuân bọn người giống to, đột nhiên giật mình, Bạch Tử Nhạc một trưởng này uy năng lại vượt xa mấy ngày trước đó. Muốn tránh né, nhưng lại cảm giác theo trưởng ấn rơi xuống, thiên địa đều bị nghiền ép, hư không cũng bị đông kết. Vội vàng sử xuất tất cả vốn liếng, các loại phòng ngự thủ đoạn tề xuất, nhưng là Bạch Tử Nhạc tiên võ đại thủ ấn bây giờ uy lực mạnh, có thể so với thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng tu sĩ một kích toàn lực. Như thế nào bọn hắn mạnh nhất bất quá khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Trưởng ấn rơi xuống, Tồi Khô Lạp Hủ, bất kỳ ngăn cản, bất kỳ công kích, tại đối mặt trưởng ấn nháy mắt, liền bật nát ra, sau đó dư lực không giảm, rơi vào bọn hắn trên thân. Phốp, trực tiếp đem bọn hắn đều đập thành bọt máu, tự liền bọn hắn trên người túi chữ vật đều không chịu nổi kinh khủng như vậy uy lực nghiền ép. Bạo liệt ra, vô tận bảo quang bắn ra bốn phía mà ra. Suy, suy, cùng lúc đó, liên tiếp hai đạo canh kim nhất khí kiếm kiếm quang bổ xuống, hung hăng chạm tại đại địa phía trên, phát ra nổ rung trời. Nhưng là, lại đã rơi vào khoảng không. Làm sao có thể? Tốc độ thật nhanh, Miêu Đỉnh Chân, Hoa Văn Thánh hai người đồng thời kinh hãi. Hoa sư đệ, cần giúp một tay không? Vừa đúng lúc này, Từ Tam Chân Nhân nhiều hứng thú xa âm thanh hỏi. Không tốt, cần phải đi. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, ánh mắt lạnh lùng quét kia Từ Tam cùng rất nhiều thần minh cảnh cường giả một chút. Trong lòng biết tại cái này hoang cổ thành bên trong, cường giả đông đảo, nếu như bọn hắn đồng loạt xuất thủ, mình coi như có xúc địa thành thốn cực tốc, đoán chừng cũng phải nuốt hận. Vội vàng bước chân vừa nhấc, bước ra một bước, xoát, cấp tốc hướng về ngoài thành chạy trốn mà đi. Quyết không thể để cho hắn cho chạy trốn. Miêu Đỉnh Chân gầm thét, trái tim đều đang chảy máu. Bạch Tử Nhạc một trưởng kia, không chỉ có đem cổ thần giáo đại trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão toàn bộ oanh sát, càng khiến cho cổ thần giáo mấy vị thanh niên một đời tu sĩ cũng đều tận vẫn lạc, trực tiếp để hắn cổ thần giáo tổn thất nặng nề, thực lực giảm lớn. Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Hoa Văn Thánh phi thân đuổi kịp, vạch phá bầu trời, màu đen thần đao lần nữa phách chạm mà ra. Từ Tam Chân Nhân nhưng cũng tại ngay lập tức phóng lên tận trời, chanh một tiếng, một đạo linh khí sóng ánh sáng đã cấp tốc di tản lái đi. Ầm ầm, trùng trùng điệp điệp ở giữa hư không bên trong giống như là tăng thêm một tầng gông xiềng, bỗng nhiên trầm xuống. Bạch Tử Nhạc tốc độ lập tức chợt hạ xuống, bất quá xúc địa thành thốn dù sao chính là thần thông, bị hắn tăng lên tới viên mãn tình huống dưới có thể xưng cực tốc, rất nhanh xông ra đối phương pháp thuật phạm vi giết. Nhưng ngay sau đó lại có mấy vị thần minh cảnh cường giả bay thẳng mà ra. Mấy vị này thình lình bao gồm Thiên Linh Tông hai vị thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, Man Quốc quốc sư Đồ Thiên Chân Nhân cùng đã từng cùng Bạch Tử Nhạc từng có gặp mặt một lần Vũ Văn Chân Nhân Vũ Văn Hảo. Tại Bạch Tử Nhạc thi triển ra tiên võ đại thủ ấn nháy mắt, không chỉ có Bắc Huyền Tông Tông chủ Mạnh Xuyên Chân Nhân nhận ra hắn chính là Côn Luân Đạo Nhân sự thật, cùng là thần minh cảnh sơ kỳ Vũ Văn Chân Nhân tự nhiên cũng nhận ra được. Lục Tuyệt Động phủ một nhóm, với hắn mà nói chính là một trận sỉ nhục, không chỉ có thu hoạch được pháp bảo bị Mạnh Xuyên Chân Nhân cướp đi, không thu hoạch được một hạt nào, càng bị xem như bối cảnh tấm thành tựu Côn Luân Đạo Nhân vô thượng uy danh, thêm nữa đại bộ phận chỗ tốt cũng bị Côn Luân Đạo Nhân lấy đi. Là lấy hắn đối với Côn Luân Đạo Nhân có thể nói hận ý ngập trời, giờ này khắc này lại là rốt cuộc kìm nén không được bay thẳng ra. Chết! Vũ Văn Chân Nhân giống to, hai mắt băng lãnh mà tràn ngập sát cơ. Bởi vì vị trí nguyên nhân, hắn vừa lúc ở vào Bạch Tử Nhạc chính phía trước, là lấy hắn phi kiếm công kích, ngược lại ngay lập tức xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt. Giờ khắc này hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Trên thực tế, Bắc Huyền Tông Tông chủ Mạnh Xuyên Chân Nhân kỳ thật cũng nghĩ ra tay, lại bị Triều Dương Đạo Phái Tông chủ Vạn Hồng Bất Động Thanh Sắc một ngăn cho ngăn cản xuống tới. Cửu Hoa Tiên Cung Cung chủ Ngọc Thư Chân Nhân khí cơ khẽ động, lại cũng giúp đỡ ngăn cản hai cái ngo ngoe muốn động cường giả. Bạch đại ca, sư phụ, ngài nhanh giúp đỡ Bạch đại ca đi. Triệu Nguyệt Nhi sợ hãi nhìn qua chiến trường, vội vàng kinh hoàng lôi kéo Chu Thủy chân tay, anh khóc nói, ta không giúp được hắn. Chu Thủy yên tâm tình nặng nề, sắc mặt phức tạp lắc đầu, nói ra, giờ khắc này không có ai có thể cứu được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn là ngươi ca ca. Đúng lúc này, một thanh âm tại bên người nàng vang lên, Triệu Nguyệt Nhi trừng lớn treo nước mắt con mắt, thấy là một cái mỹ lệ đại tỷ tỷ, chỉ là gật đầu, nhưng không có đáp lời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy vẻ lo lắng. Vậy sau này, liền từ ta chiếu cố ngươi đi. Phạm Thanh Vũ sờ lên đầu của nàng, ngữ khí đột nhiên nhu hòa nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.